Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Rắc rắc, ngay khi ra ngoài, cửa phòng khám này đã bị khóa từ bên trong. Hoắc Ti Tinh đang trầm trồ khen ngợi móng tay, vừa thấy liền sửng sốt. Ngươi làm sao vậy? Dài Kỳ vén vài sợi tóc trước trán lên, sau đó lôi chiếc ghế vừa ngồi ra đặt vào lòng bàn tay. Anh có biết 5 năm qua tôi ở nước ngoài như thế nào không? Ý anh là gì? Hoắc Ti Tinh cuối cùng cũng bỏ tay xuống, chính thức nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Kết quả là với cái nhìn chằm chằm này, cô thấy mình hoàn toàn khác với vừa rồi. Năm đầu tiên tôi đi nước ngoài, vì con còn nhỏ nên tôi chỉ có thể đưa chúng đi làm thêm. Rồi một ngày, nhà hàng nơi tôi làm việc, người chủ muốn lợi dụng tôi, và tôi đã đón một chồng bát và đập vỡ tất cả. Trên đầu anh ta, năm thứ hai, đứa lớn hơn, tôi giao cho chị chủ nhà nhưng chị ấy muốn bán, lấy lại thì gãy hết tay chân ngay tại chỗ, không bao giờ lấy được. Trở lại, tốt, năm thứ ba, đủ rồi, Dài Kỳ, người muốn nói cái gì? Hoắc Ti Tinh sắc mặt càng ngày càng xấu, rốt cuộc không nghe được nữa, sắc bén hét lên một tiếng, ngắt lời nàng có chút tức giận. Lúc này, chính cô cũng không nhận ra, đã lùi lại mấy bước. Không muốn nghe, làm thế nào nó có thể hoạt động, nó vẫn chưa kết thúc. Dài Kỳ nhìn cô chằm chằm như một bóng ma, sát ý đã lâu không xuất hiện lại cuộn trào trong con ngươi đầy tơ máu. Cô lôi kéo ghế dựa bước về phía trước. Tại sao, không nghe được nữa sao? Làm sao vậy, người không muốn có con sao? Nghe xong nếu hôm nay có thể bước ra khỏi ta còn sống, ta liền giao đứa nhỏ cho ngươi. Cuối cùng cô cũng cười, và lần đầu tiên trước mặt người phụ nữ đã hành hạ cô suốt 6 năm này, cô cười rạng rỡ và xinh đẹp như vậy. Trong mắt Hoắc Ti Tinh chợt hiện lên vẻ sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy cô ấy cười trước mặt mình. Lần này, ta đột nhiên nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có cảm giác rợn cả người, chỉ trong chốc lát. Nàng chưa từng để vào trong mắt liền đối mặt tiến lại gần. Tôi thực sự cảm thấy một loại sợ hãi mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa. Cách chương.